thì thầm bên tai em. Chương 70, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tang Gia Ý gục đầu, đỉnh đầu bốc khói, suýt chút nữa là trực tiếp chôn vào trong đất, đầu óc giản tế bởi vì uống rượu mà hơi váng vất, cũng hoàn toàn tỉnh lại. Sống mấy năm nay, anh hiếm khi cảm thấy sự tình khó giải quyết. Giản tế nghiêng đầu hắng hắng cổ họng, ông nội, thế vậy rồi ông còn chưa ngủ à? Ông cụ còn sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Ai xấu hổ, dù sao cũng chẳng phải là ông. Vì vậy ông đúng lý hợp tình nói, ông ra đây uống nước thôi. Thanh âm của Tang Gia Ý rất nhỏ. Ông ơi, sao ông không bật đèn? Nói tới đây, ông cụ Tang Thương bảo, lỗi của ông keo kiệt, ông không nên vì hai chữ tiền điện kia. Ông cụ tiết kiệm cả một đời người rồi, bình thường ở nhà nếu không cần thiết, thường sẽ không mở đèn. Vừa nói xong, ông cụ Tang đã tự đẩy xe lăn chuẩn bị quay về phòng. Giản tế tiến lên, vừa định giúp đỡ, đã bị ông cụ ra hiệu ngăn lại. Không cần, chỉ có mấy bước, hai đứa sau này, ở trong phòng. Giản tế, con biết rồi, nói rồi, ông cụ đẩy xe lăn lắc lư hướng về phía căn phòng, trong miệng còn than thở. Sau này không tiết kiệm tiền điện nữa, người đi rồi, trong phòng vẫn yên lặng như cũ. Giản tế sắp lại gần Tang Gia Ý, muốn kéo tay cậu, nhưng bị người nọ né mất. Vì vậy anh lại kéo một cái tay khác, Tang Gia Ý né tiếp. Cuối cùng, dứt khoát giấu hai tay lại cùng nhau, mặt đỏ bừng bừng nhìn anh. Một đôi con ngươi sáng đến kinh người. Giản tế trông thấy rõ ràng, trong đó toàn là hỏa khí. Lần này giản tế không còn cảm thấy xấu hổ nữa, chỉ thấy buồn cười. Anh tới gần Tang Gia Ý, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ gò má nóng hổi của người ấy. Anh sai rồi, hữu anh sai rồi. Đầu Tang Gia Ý ngửa ra sau, tránh khỏi phạm vi kiềm hãm của anh. Hôm nay em không ngủ cùng anh nữa. Nói xong, cậu liền chạy. Bạch, lên lầu, anh tự kiểm điểm bản thân cho tốt đi. Nhìn bóng lưng chạy chậm của cậu, giản tế phá ra cười. Mấy ngày sau đó, hình như là thật sự sợ bị ông nội tóm được chuyện gì quá đáng, Tang Gia Ý gần như chạy trốn giản tế. Trong lúc hai người kiềm chế lại kiềm chế, đúng là ngay cả ôm bình thường cũng khó mà có được. Giản tế, nếu biết có một ngày như vậy, hôm đó ở phòng bếp anh tuyệt đối sẽ không nhịn không nổi mà hôn người ấy. Thực ra Tang Gia Ý trốn anh cũng không hoàn toàn là vì chuyện này, mà do lúc bọn họ ở cùng nhau, đâu chỉ có giản tế hơi khó nhịn, cậu cũng có chút đó. Thân mật quá mức, ai cũng không nhịn nổi, dễ xì lừa. Giản tế xuống lầu, đã trông thấy Tang Gia Ý cảnh giác nhìn anh, vô thức giấu tay đi. Anh nhất thời cảm thấy buồn cười, gọi cậu một tiếng. Hữu, sao ạ, hung dữ. Hai ngày nữa anh phải đến voi thu nguyệt thượng mi 6 kỳ 2, đi chung với anh được không? Tang Gia Ý hơi do dự, nhưng kịch bản của em sửa xong hết rồi, em qua đó không có việc để làm. Sao lại không có, em qua đó giúp anh. Tang Gia Ý vừa mới chuẩn bị nói gì đó để từ chối, giản tế đã ôn thanh nói cạnh cậu. Đi cùng anh được không em? Giúp anh nhé, hữu tốt nhất mà. Hữu nhất định không phải là người nhỏ nhen. Anh biết em sẽ không vì chuyện của mấy ngày trước mà còn giận. Chẳng phải em rất thích cái nhà hàng tư nhân gần voi sao? Anh dẫn em đi ăn nhé. Tang Gia Ý giơ hai cánh tay lên. Đi cùng anh. Thẳng đến hai ngày sau, Tang Gia Ý ngồi trên ghế phó lái, giản tế ở bên cạnh cài kỹ dây an toàn cho cậu. Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, chốt khóa của dây an toàn vang lên. Dây tiếp theo. Nụ hôn ấm áp đã rơi lên khuôn mặt cậu, Tang Gia Ý ngơ ngác thò tay bụm hai má mình, nhìn qua giản tế. Người kia nhịn cười gặm một miếng trên môi cậu, Tang Gia Ý muộn màng cảm nhận được bụng dạ khó lường của đối phương. Anh lừa em ra ngoài, nói rồi, cậu xoay người chuẩn bị mở cửa ra, kết quả lại bị dây an toàn kéo về. Giản tế đang cười không ngừng nổi, lúc ở thị trấn Tô phải kiềm chế, giờ ở nhà cũng phải kiềm chế. Thế chỉ có thể dụ em ra ngoài thôi. Tang Gia Ý không phục, cuối cùng bị hôn cho phục, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái cùng anh ra ngoài. Vừa vào voi, Tang Gia Ý đã đi tìm Vu Tranh chơi, Vu Tranh đưa cho cậu một món ăn vặt nhẹ. Vậy nên hai người cứ thế mà ở bên nhau à? Tang Gia Ý gật đầu. Rất tốt, vừa hay hai người cũng đã kết hôn, một bước đúng chỗ luôn. Nghe cậu ta nói đến cái này, Tay Tang Gia Ý khựng lại, suýt chút nữa quên mất. Bọn họ còn có một tờ giấy thỏa thuận, không biết tới lúc ấy xử lý cái này ra làm sao. Đúng rồi, Tang Tang, gần đây trên mạng có chuyện, cậu coi có muốn giải quyết hay không? Bình thường Tang Gia Ý cũng dùng tài khoản phụ để điểm danh siêu thoại cho các vị CV mà bản thân thích. Người ngày xưa quan tâm nhất cũng chỉ có một mình Vũ Tế. Nhưng từ sau khi cậu và Giản Tế sống chung, chuyện gì cũng chẳng cần thông qua mạng để biết nữa, vì vậy hiện giờ cũng không lên mạng nhiều. Chuyện gì thế, chỉ là chẳng phải đợt trước thầy Vũ Tế lộ mặt sao? Mặc dù kịp thời xử lý, nhưng cũng không thể ngăn chặn ảnh chụp của anh ấy truyền bá nội bộ, về cơ bản fan của anh ấy đều biết anh ấy trông như thế nào. Nhưng mà tương tác hồi trước của cậu và thầy Vũ Tế chẳng phải đã thu hút không ít fan CP sao? Nói tới đây, trong lòng Tang Gia Ý khẽ động, nhìn qua Vô Tranh. Vốn fan only của anh ấy hy vọng ảnh độc thân, có điều lần trước đa số đều là do thầy Vũ Tế chủ động, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Nhưng giờ họ đều biết thầy Vũ Tế trông như thế nào rồi, khuôn mặt đó của anh ấy cậu biết mà, fan only càng nhiều hơn rồi. Và lại còn cho rằng với gương mặt như thế chẳng có ai xứng sánh đôi cả. Bây giờ trên mạng fan của cậu cũng muốn cậu cách xa anh ấy một chút. Sau đó lúc tranh cãi với fan CP, còn nói. Tang Gia Ý càng thêm tò mò. Nói gì cơ, nói có khi cậu lớn lên rất xấu. Muốn fan CP đừng có xếp lố như vậy. Tang Gia Ý lập tức bật cười. Tùy họ đi, cái này khỏi phải xen vào. Lúc nào cũng có người đồn đại nhảm nhí. Không ảnh hưởng đến cuộc sống thật là được. Vô Tranh thở phào nhẹ nhõm. Được, cậu không quan tâm là tốt. Lúc đang nói chuyện, cửa bị người gõ hai tiếng. Tang Gia Ý quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Giản Tế đang dựa vào cánh cửa cười mỉm nhìn cậu. Hữu hữu, có chút chuyện cần em qua giúp. Nói xong, ánh mắt anh lại rơi lên người Vô Tranh. Không để ý tôi dẫn em ấy đi chứ. Vô Tranh nào dám để ý, vội vàng xua xua tay. Thầy Vũ Tế, tùy anh ạ. Tang Gia Ý vội ôm cánh tay của Vô Tranh. Em có ý kiến, em có ý kiến. Giản Tế cười rồi nửa ôm người lên đi ra ngoài. Em ý kiến cũng vô dụng. Vô Tranh nhìn hai người thân mật đi ra ngoài, không biết vì sao hơi đỏ mặt. Trước đó không phải là chưa từng thấy hai người này thân mật, nhưng đợi sau khi hai người này hẹn hò thật rồi, bầu không khí thuộc về đôi tình nhân thực sự vẫn khác lắm. Đợi ra khỏi cửa, Tang Gia Ý hỏi anh, em phải giúp gì à? Đảm nhiệm công cụ hình người của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Gia Ý theo Giản Tế tiến vào phòng thu âm, ngồi bên cạnh anh. Người ngoài cửa sổ kính nhìn thấy sự thân mật giữa bọn họ, vô thức đối mắt với nhau. Vẻ mặt Giản Tế nhàn nhạt, anh lễ độ nói, có thể bắt đầu rồi. Tang Gia Ý không biết Giản Tế muốn làm gì, nhưng thấy anh sắp bắt đầu công việc, thế là lập tức yên tĩnh lại, không quấy rầy anh. Chẳng qua ở bên cạnh nghe Giản Tế đọc lời thoại, Tang Gia Ý bắt đầu cảm thấy có hơi không đúng lắm. Chỗ này hình như là một cảnh hôn mà nhỉ, liên tưởng đến công cụ hình người vừa mới nói, Tang Gia Ý đột nhiên có loại cảm giác bất ổn. Tay trái của cậu vội vàng nâng lên bịt môi mình lại, cùng lúc, tay phải bị người nọ nắm lấy giơ lên, một nụ hôn hạ xuống mờ u bàn tay. Một tiếng hôn môi rõ nét được thu vào, Tang Gia Ý sững sờ. Cậu suýt chút nữa kêu ra. Nhân viên công tác ngoài cửa sổ kính cũng giật mình. Chỉ có Giản Tế không nghiêm túc, vẫn tiếp tục đọc lời thoại bên dưới. Tâm tình cả người đều là cảm xúc của Trần Nghiên, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mang tai của Tang Gia Ý thiêu đỏ cả lên. Mãi đến khi nhân viên công tác bên ngoài hô dừng, cậu mới nghiêng đầu nhìn Giản Tế bên cạnh, vừa chuẩn bị nói gì đó. Giản Tế đã mở miệng trước. Em bịt miệng làm cái gì? Tang Gia Ý, cậu từ từ thả tay trái của mình xuống. Không gì ạ, em sẽ không tưởng rằng anh muốn hôn em ở đấy chứ. Giản Tế nhướng lông mày. Tang Gia Ý nhìn anh sâu xa. Có chuyện gì mà anh còn không làm được chứ? Giản Tế nhịn không nổi cười. Sao vậy được, anh mới không tùy tiện để người ta thấy anh hôn em. Tang Gia Ý thu tay về, hai tay tiếp tục giấu. Xoạt xoạt, hai tiếng, hóa ra đây chính là công cụ hình người mà anh nói. Chẳng phải trước đó em bảo muốn coi lúc anh thu cảnh hôn mút cánh tay sao? Là cánh tay của anh kia. Lộ Dương sững sờ ngồi ở chỗ làm việc, nhớ bản thân vừa mới đi từ văn phòng ra, đã trông thấy Vũ Tế và Tang Tử đi đằng trước. Thái độ của hai người rất thân mật, trong lúc nói cười Vũ Tế còn hơi cúi đầu, khẽ hôn lên mặt người kia. bọn họ tựa như chẳng thèm để ý có bị người ta phát hiện hay không. Lộ Dương không khỏi nhớ đến lúc ở nhà ăn trước kia, nhân viên công tác đó nói, thầy Vũ Tế kết hôn rồi, và lại đối tượng kết hôn của anh rất có khả năng là thông gia trong vòng. Thế anh ta và Tang Tử, nghĩ như vậy hắn liền mở tài khoản Weibo phụ của mình ra, biên soạn dòng trạng thái, do dự một lát, sau đó nhấn đăng. Chỉ là làm vài động tác đơn giản, hắn cũng cảm thấy dường như sau lưng mình toát mồ hôi. Hắn biết bối cảnh của thầy Vũ Tế không tầm thường, cho nên không dám quá dẫn dắt về hướng tình nhân để tìm đường chết. Hắn chỉ dùng thân phận người trong giới bóc phốt thầy Vũ Tế đã kết hôn mà thôi, còn lại cư dân mạng đào như thế nào, không liên quan tới việc của hắn. Lộ Dương cố gắng an ủi bản thân, nhớ nỗi khuất nhục phải chịu trước đó ở chỗ Vũ Tế và Tang Tử, cuối cùng vẫn nuốt không trôi cục tức này. Về phương diện thu âm, hiệu suất của Giản Tế luôn luôn rất cao, về sau Tang ra ý ngồi đằng sau anh, không làm phiền người nọ, ngoan ngoãn nghe anh thu âm xong. Thời điểm sắp kết thúc, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Giản Tế hơi mệt mỏi nhéo nhéo lông mày mình, tiếp đó xoay người đi đến trước mặt Tang Gia Ý đang gật gù, sờ sờ mặt cậu. Xin lỗi, Tang Gia Ý mơ mơ màng màng mở mắt ra. Dạ, tại sao lại xin lỗi em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tế ngồi xổm trước mặt cậu, người phía trước liền theo bản năng nhào tới, đặt đầu ở hõm vai anh, ôm lấy cổ anh. Giản Tế cười, sau đó vươn tay nhào nặn cái ót của cậu. Không nên gọi em đi cùng, chơi chẳng vui, có phải hơi nhàm chán không? Tang Gia Ý lắc lắc đầu, thanh âm mang theo chút dinh dính. Ở cạnh anh rất vui, dẫn em đi ăn ngon nhé, cần bao lâu để khởi động bản thân đây? Giản Tế ấm áp hỏi, 5 phút à? Nói xong, Giản Tế không trò chuyện nữa, ôm người lên trên đùi mình, lặng lặng đợi cậu tỉnh táo. Người ngoài cửa sổ kính nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi, trừ lại không gian cho họ. Ỉ thêm khoảng chừng một lát, Tang Gia Ý liền đứng thẳng người dậy dụi dụi mắt, Giản Tế thơm thơm đỉnh đầu cậu. Chúng ta đi nhé. Dạ, hai người vẫn đến nhà hàng tư nhân lần trước đã tới, sau khi ăn no, thì dắt tay nhau tiêu thực trên đường. Đèn đường mờ nhạt kéo hình bóng của cả hai ra thật dài, người trên con đường nhỏ này không nhiều, bởi vậy mà càng có vẻ trống trải. Hựu hựu, Giản Tế bỗng gọi người bên cạnh một tiếng. Tang Gia Ý đáp lại một tiếng, chúng ta có nên hủy bỏ thỏa thuận hay không? Giọng nói của anh vừa dứt, trái tim Tang Gia Ý đột nhiên nảy lên một cái. Tang Gia Ý cúi đầu nghĩ ngợi, bây giờ cậu và Giản Tế là trạng thái gì nhỉ? Ngẫm nửa ngày, cậu nghĩ ra từ chuẩn xác nhất, tình yêu cuồng nhiệt, mặc dù biết tờ hợp đồng đó sớm đã là thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng lúc thật sự phải hủy bỏ, vẫn có cảm giác rất vi diệu. Tang Gia Ý nắm tay anh, xoay người, đi lùi. Khác biệt sau khi hủy bỏ và bây giờ là gì à? Giản Tế chú ý con đường phía sau cậu, nghĩ ngợi, sau đó cười nói. Khác biệt chắc là phòng của anh biến thành phòng của chúng mình. Anh cảm thấy Tang Gia Ý có điều hiểu lầm rằng bọn họ đang yêu đương, nhưng bọn họ còn thân mật hơn so với đôi yêu nhau bình thường. Họ có quan hệ hợp pháp, Tang Gia Ý không nhịn được mà cong mặt mày, lại hỏi. Anh có cần phải tiến hành công chứng tài sản của mình không? Không phải cậu đang cố ý hỏi đố Giản Tế, mà là đang thật sự rất nghiêm túc hỏi về vấn đề này. Suy cho cùng tài sản của đối phương quá khổng lồ, nếu dùng một con số để hình dung, Tang Gia Ý cũng không đếm được đằng sau có bao nhiêu con số không? Giản Tế lắc lắc đầu, không cần, đều là của em. Khóe miệng Tang Gia Ý vểnh lên, Giản Tế cũng mỉm cười, sáp lên trước hạ xuống một nụ hôn bên môi người. Chọc cho Tang Gia Ý kinh hãi. Anh nhìn rồi, không có ai. Giản Tế tiếp tục hỏi, thế nên đáp án của em đâu? Nhịp chân của Tang Gia Ý chậm lại một chút, tầm mắt dừng trên cái cây cao to bên cạnh, giả đò không thèm để ý. Có thể chuyển nhà cây cho mèo của Miên Miên đến phòng bọn mình không anh? Bước chân của Giản Tế ngừng lại, kéo theo Tang Gia Ý cũng ngừng lại luôn. Tầm mắt của Tang Gia Ý rơi lên thân Giản Tế, nhìn thấy tâm trạng sung sướng của đối phương bộc lộ qua lời nói. Giản Tế nói, về anh chuyển ngay, rất ít khi anh trực tiếp thể hiện tình cảm như vậy. Khiến trái tim của Tang Gia Ý cũng mềm đi, cho nên lúc Giản Tế tiến đến gần cậu, Tang Gia Ý cũng chỉ ngoan ngoãn rũ mí mắt xuống. Lúc hai người quay về, thời gian đã không còn sớm. Vừa vào tới phòng khách, điện thoại của Tang Gia Ý đã vang lên. Alo, Ngư ngư à, Tang Tang, hồi nãy nhắn tin cho cậu mãi không thấy cậu trả lời, cậu và thầy Vũ Tế lại lên hot search rồi kìa. Tang Gia Ý hơi ngờ vực, một tiếng, không phải là fan CP đưa bọn tớ lên hot search chứ. Vô tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, hai cái hot search, một là của cá nhân thầy Vũ Tế, có người bóc anh ấy đã kết hôn. Còn cái thứ hai, vô tranh nhỏ giọng nói, cậu làm gì mà hôn môi với thầy Vũ Tế ở bên ngoài vậy? Tang Gia Ý, hữu hữu, sao thế em? Thanh âm của Giản Tế ở bên cạnh vang lên. Tang Gia Ý chậm rãi xoay người, sâu xa nhìn anh. Không có ai hử, cách chương.